Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thanh Vân Gian thấy bộ dáng này của hắn liền cười. Phương huynh lo lắng làm gì, dù sao chúng ta cũng rảnh rỗi, không bằng. Lúc còn chưa nói hết lời, chợt thấy trong bầu trời phương đông xa xa có một đạo linh quang bay đến. Sau đó đột nhiên nổ tung, linh khí xen lẫn, ẩn ẩn hóa thành một con bạch hạc dương cánh bay trên trời. Tương tự cùng Duy Tông Tân thả pháo hoa trước đó, chỉ là đạo linh quang này sáng gió còn muốn tinh xảo hơn so với Duy Tông Tân. Sinh động như thật, thần ý bên trong cũng càng thêm dồi dào. Bạch hạc liêu xí, cánh tre cửu thiên. Đám người Thanh Vân Gian thấy thế sắc mặt lập tức thay đổi. Bạch Thiên Mặc trầm giọng, là Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân, hắn đang triệu hoán huyết mạch tôn phủ chúng ta chung quanh đi qua. Lúc này đám người Bạch Thiên Tuyết, Bạch Thiên Anh cùng với Huyền Nhan Ngọc sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Tộc huy của Bạch Thiên Gia chính là Bạch Hạc, chỉ bất quá tộc huy Bạch Thiên Gia chính là một con hạc dương cánh. Những con bạch hạc trong không trung kia lại ngẩng đầu lên trời. Bọn hắn đều biết, có thể dùng loại thần ấn này liền chỉ có thiên kiêu số một tôn phủ An Châu, Bạch Thiên Đạo Sinh của Bạch Thiên Gia. Bạch Thiên Đạo Sinh tuy là kim giáp nhưng địa vị cùng với thân phận khác biệt cùng với người khác. Coi như là chư vị trưởng lão tôn phủ trước mặt hắn cũng phải khách khách, khí khí. Hắn thả ra thần ấn, vậy huyết mạch tôn phủ chung quanh liền nhất định phải lập tức tiến đến, không thể có nửa điểm trì hoãn. Phương huynh, Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân triệu kiến nhất định có chuyện quan trọng. Chúng ta cùng đi. Thanh Vân Gian thấy thế lập tức quay đầu hướng Phương Quý. Đám người Huyền Nhan Ngọc bên cạnh nghe vậy lập tức có chút hiếu kỳ. Theo lý mà nói, Bạch Thiên Đạo Sinh thả ra thần ấn, triệu tập cũng chỉ triệu tập huyết mạch tôn phủ. Thanh Vân Gian lại mời Phương Quý đi qua để làm gì? Ngược lại, Bạch Thiên Tuyết có tâm tư nhạy bén nghe Thanh Vân Gian nói lập tức nghĩ tới việc có lẽ là muốn để cho Phương Quý mượn cơ hội tiếp xúc Bạch Thiên Đạo Sinh. Gương mặt không khỏi đỏ ửng lên. Đám người Triệu Hồng sau lưng nghe lời nói Thanh Vân Gian trong lòng đền hâm mộ. Hắn triệu tập các ngươi đi qua, ta qua làm cái gì? Không nghĩ tới Phương Quý nghe vậy lắc đầu, ta sẽ đi kiếm, đến kiếm Nam Sơn nhìn chút. Đám người Triệu Hồng không nói ra ngoài miệng nhưng trong lòng lập tức lắc đầu. Thầm nghĩ tu vi ngộ tính tên tiểu quỷ này không tệ, làm sao lại không hiểu làm người như thế? Cơ hội tiếp xúc với loại tồn tại như Bạch Thiên Đạo Sinh khó có được cỡ nào, thế mà lại không biết tranh thủ thời gian nắm bắt. Bao nhiêu đệ tử tiên môn nói muốn nói một câu trước mặt hắn cũng rất khó khăn. Thanh Vân Gian nghe vậy cũng có chút do dự nhưng vẫn nhẹ gật đầu nhìn qua Phương Quý. Vậy thì Phương huynh. Phương Quý hiểu được ý tư hắn lập tức cười phá lên, vỗ bờ vai hắn. Ngươi cứ việc yên tâm, trước đó ngươi nói những lời từ đáy lòng kia ta chẳng lẽ còn không biết tốt xấu. Ngươi cứ đi làm việc của mình, ta đi được tìm sư tỷ lập tức sẽ ra ngoài. Chờ đến khi chàng diễn võ này kết thúc, chúng ta sẽ gặp nhau bên ngoài. Lúc này Thanh Vân Gian mới yên lòng cười. Phương huynh hiểu được ý tứ của ta thì tốt, sau khi diễn võ kết thúc ta sẽ mời Phương huynh uống rượu. Phương Quý cười ha hả một tiếng. Lần này ta mời ngươi. Thanh Vân Gian chợt cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hai người bọn hắn cùng uống rượu là bình thường, nhưng Phương Quý mời khách giống như hắn đã mời rất nhiều lần, nhưng mỗi lần người trả tiền đều là chính mình. Bất quá ánh mắt của Phương Quý, Thanh Vân Gian biết lần này Phương Quý ngược lại là nói thật lòng. Chính mình khổ tâm khuyên bảo một phen, cuối cùng đã có tác dụng. Thanh Vân Gian cũng rất vui mừng, cúi người hành lễ thật sâu, cười lớn rời đi. Mắt thấy hai người bọn họ cười từ biệt, trong lời nói dường như có ý riêng biệt. Những người khác chỉ có chút kinh ngạc, ngược lại Bạch Thiên Gia thì mọi thứ bộ dáng cùng chung chí hướng của bọn hắn bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, trong đáy mắt lộ ra sự lo lắng thật sâu. Phương huynh cùng với Thanh Vân Gian, càng nghĩ càng đáng sợ, các nàng đồng thời lắc đầu. Nhất định sẽ không. Cả đám từ biệt ở đây, Phương Quý lập tức ngồi lên đầu anh đè tiến đến hướng kiếm Nam Sơn. Mà đám người Trương Minh Quân thì muốn đi tìm kiếm tộc nhân. Bọn hắn vốn không phải là hoàn toàn cùng đường, cũng không có ý tứ đồng hành. Nhưng không nghĩ tới, Trương Minh Quân lo lắng trong lòng liền lấy ra một chiếc mệnh đăng, bấm rách ngón tay nhỏ tinh huyết bản mệnh vào trong đèn. Mệnh đăng lập tức sáng ngời. Coi như không có gió, ngọn lửa bên trong cũng nghiêng về một hướng. Phương Quý nhìn ra đối phương hẳn thi triển bí pháp nào đó dùng để cảm ứng phương hướng tộc nhân. Loại bí pháp này dùng tinh huyết bản mệnh để thôi động, có ảnh hưởng lớn với tu vi. Nhưng Trương Minh Quân lại cứ cách một đoạn thời gian liền nhỏ một giọt. liền có thể thấy được lúc này hắn thực sự đã liều mạng. Ngay cả tu vi bản thân cũng không để ý, ngược lại chân chính lo lắng đối với tộc nhân. Bất quá, Trương Minh Quân dùng loại phương pháp tìm đường này ngược lại có phương hướng giống như Phương Quý, đường đi hoàn toàn giống nhau. Mà vào lúc Phương Quý đi đến Kiếm Nham Sơn, nơi này đã không còn một ai. Dưới sự tàn phá của Ma Đinh, càng là nửa điểm vết tích cũng không dư thừa. Không biết nên đi nơi đâu, liền dứt khoát theo đám người Trương Minh Quân tiến về phía trước tìm kiếm. Gần tới rồi. Sau khi đi nửa ngày thời gian, Trương Minh Quân bỗng nhiên mừng rỡ nói một tiếng. Trong lòng Phương Quý lập tức khẽ nhúc nhích ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Trương Minh Quân lúc này sắc mặt đã tái nhợt không sánh gì được. Phục dụng mấy quả bổ huyết đan cũng vô dụng, nhưng trên mặt tràn đầy vui mừng. Tốc độ ngự kiếm tiến về phía trước, vòng qua một núi thật nhanh, sau đó sắc mặt lập tức có chút kinh ngạc. Ngược lại, Phương Quý sau khi vòng qua núi thấy có chút kinh hỉ, rất nhanh lo lắng hét lớn. Sư tỷ! Liền ngay cả Phương Quý cũng không lường trước, đi theo Trương Minh Quân, không có tìm được tộc nhân, lại thấy được sư tỷ nhà mình ở nơi này. Sau khi kinh hỉ, lại không nhịn được cảm thấy lo lắng. Chỉ thấy phía sau chân núi đang có hơn 10 người ngồi phân tán, một người trong đó có bộ dáng thanh đệ, ngực phẳng lì, không phải sư tỷ nhà mình thì là ai. Bất quá bộ dáng những người này đều cực kỳ thê thảm, máu me khắp người, không biết bị thương bao nhiêu chỗ, bọn hắn đều đang ngồi điều tức, mà người được bọn hắn che chở bên trong lại là một số người bình thường. Sao người tới đây? Nghe thấy thanh âm của Phương Quý, Quách Thanh sư tỷ ngồi khoanh chân điều tức mở mắt có vẻ hơi ngoài ý. Đương nhiên là tới tìm ngươi để đòi tiền. Phương Quý thấy trên người Quách Thanh sư tỷ cũng có chút thương thế nhưng không phải rất nặng, cuối cùng vẫn yên tâm, nhanh chóng chạy tới ở bên cạnh hắn. Biểu hiện của anh đề cũng rất ân cần, trườn tới bên cạnh Quách Thanh sư tỷ, cái đuôi nhỏ rung động vù vù. Lúc trước ngươi mượn ta 1 vạn khối đinh thạch, ngươi không định trả sao? Vừa cười, Phương Quý vừa nhìn qua chung quanh một vòng, chỉ thấy nơi đây có không ít khuôn mặt quen thuộc. Mấy người hắn thấy ở hẻm phế nhân trước đó đại đa số đều ở đây. Đầu bếp cắt thịt heo, tiểu nhị, nhạc xuất, xuyên đệ tử, chân truyền của Kim Trung Môn đã bị hao tổn đạo cơ. Cam Ngọc Thiên, đệ tử thiên tài của Triệu Quốc Kim Tiền Tông. Khúc Thần Hành, đệ tử chân truyền của Triệu Quốc Thần Hành Tông. Thánh nữ Ngô Nhan của Thanh Nhan Tông. Những người này giống như đã trải qua một trận đại chiến luân phiên. Trên người đều có thương tổn, có chút vết thương, còn bị ma khí xâm nhiễm. Có thể nhìn ra được bọn hắn là có một số bị thương trong khi chém giết với Ma Đinh, nhưng có một số lại bị tu sĩ nhân loại đả thương. Đòi nợ. Quách Thanh sư tỷ đột nhiên thấy Phương Quý cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó nghe thấy Phương Quý nhắc tới 1.000 khối đinh thạch, gương mặt lập tức đỏ ửng, không cười được, nghiêm túc nghi ngờ hỏi. Ta làm sao nhớ chỉ có 800 khối đinh thạch? Người nhớ lầm rồi sư tỷ. Phương Quý, ở trong sổ sách ta còn ghi rất kỹ. Anh đề bên cạnh lập tức biểu thị chính mình có thể làm chứng. Tốt. Quách Thanh sư tỷ thầm nghĩ có khả năng chính mình nhớ lầm, lắc đầu, nhận lấy món nợ này. Chuyện này khiến cho Phương Quý cảm thấy vui vẻ. Sư tỷ là người có phúc hậu, không hiểu được quỵt nợ. Xem như chính mình không còn lo lắng, sẽ không lấy lại được tiền. Sau đó đúng vào lúc này, Quách Thanh sư tỷ có chút ngượng ngùng nhìn hắn nhỏ giọng. Sư đệ, trên người ngươi còn bạt độc đan cùng với đinh dược không? Ừ, cái gì? Phương Quý ngay lập tức ngẩn ngơ cả người, ngơ ngác nhìn Quách Thanh sư tỷ. Quách Thanh sư tỷ dường như có chút xấu hổ. Ngươi hãy cho ta mượn trước ít, trở về trả lại. Có, ngược lại có ít. Phương Quý do dự, trong túi càn khôn lấy ra một nắm đinh đan. Chỉ thấy bên trong vụn vụn vặt vặt, có bạt độc đan trị điệu độc ma đinh, có khí huyết đan chữa thương, đều là đan dược thượng phẩm. Giống như bạt độc đan, 1 viên đáng giá 300 khối đinh thạch. Nhiều như vậy? Quách Thanh sư tỷ có chút kinh hỉ, cũng không khách khí với Phương Quý, nhận lấy toàn bộ đan dược, quay đầu hướng về tiểu nhị bên cạnh. Ngươi cầm những đan dược này đưa cho mỗi người 1 phần. Tiểu nhị vội vàng đứng lên gật đầu nói cảm tạ với Phương Quý, sau đó liền đi phát đan. Lúc này Phương Quý mới phát hiện những tu sĩ trong hẻm phế nhân thụ thương thực sự không nhẹ. Có vài người đã không còn bao nhiêu sinh cơ, càng có người trúng độc ma linh rất nặng. Nhưng vào lúc này cơ hồ đều dựa vào tu vi để ngạnh kháng. Chỉ có mấy người thụ thương nặng nhất mới phục dụng một chút đan dược. Bất quá có thể nhìn ra được đan dược bọn hắn phục dụng đều là cấp độ thấp nhất. Phương Quý lấy ra số đan dược này lập tức trở thành đồ vật cứu mạng bọn hắn. Những người lấy đan dược đều vô cùng vui, gật đầu tạ ơn đối với Phương Quý. Mà người chưa đến phiên cũng không mở miệng, chỉ yên lặng chờ đợi. Kết quả tiểu nhị phát 1 vòng cũng chỉ phát cho không đến 1/2. Dù số lượng đan dược phát cho mỗi người đều đã giảm bớt đến mức thấp nhất, nhưng cũng không đủ phát. Những người không có đến phiên, trên mặt lộ ra nụ cười đắng chát. Sau đó, hai mắt nhìn lắm lại, tự mình vận chuyển linh tức chữa thương, không có thần sắc hâm mộ, cũng không có thanh âm bất mãn, đều lộ ra trầm mặc. Quách Thanh sư tỷ do dự một chút lại nhìn Phương Quý nhỏ giọng, sư đệ, còn nữa không? Hài, Phương Quý bất đắc dĩ thở dài một tiếng lấy ra một số đan dược. Quách Thanh sư tỷ lập tức có chút ngoài ý muốn cảm kích thoáng nhìn qua Phương Quý. Vội vàng gọi tiểu nhị tới, tiểu nhị thấy thế cũng có chút cảm động tiếp nhận được đan dược chạy đi, lại thấp giọng với Phương Quý. Đà tạ. Hắn cầm những đan dược này đi qua phát cho những người kia, cuối cùng gần như đã phát hết. Vẫn có mấy người không được phát. Phương Quý cũng lưu ý, liền ngay cả tiểu nhị trên lưng cũng có vết thương do ma đinh cắn. Vết thương mặc dù không sâu, nhưng rõ ràng cũng có ma khí xâm nhập. Có thể thấy được sớm đã có ma độc nhập thể, nhưng hắn chỉ phát cho người khác, còn không lưu lại cho mình một viên. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Lúc này Phương Quý không cần sư tỷ mở miệng trực tiếp móc hắn tới, sau đó mở túi càn khôn đổ ra trên mặt đất. Lại là một đống nhỏ đan dược. Đều cầm lấy mà dùng, đừng có đáng thương như thế, trước tiên chữa hết thương thế rồi lại nói. Sư tỷ thấy một đống đan dược như thế, trong mắt nhìn Phương Quý đã có chút cổ quái. Phương Quý đón ánh mắt sư tỷ sắc mặt đỏ lên, vỗ vỗ vào eo và nói. Lúc này thực sự đã không còn. Đã đủ rồi. Sư tỷ vội vàng nói một câu, sau đó lại nhịn không được thoáng nhìn qua đống đan dược trên mặt đất. Nghĩ thầm, không chỉ đủ, mà coi như phát cho mỗi người đầy đủ đan dược vẫn có thể còn lại không ít. Lại nhìn phẩm chất của những đan dược kia, có không ít đan dược cũng chỉ là nghe kỳ danh, nhưng đều là đan dược chữa thương tốt nhất. Cũng đều có chút kinh ý với vị sư đệ nhà mình này. Những thứ này đáng giá bao tiền? Cũng chỉ khoảng chừng mấy vạn đinh thạch. Phương Quý thuận miệng đáp lời, biểu lộ trên mặt sư tỷ lập tức hoảng sợ. Phương Quý vội vàng bổ sung, cười, không việc gì, ta không có đòi ngươi, ta sẽ tính sổ sách trên đầu bọn hắn. Đan dược hắn lấy ra thật đúng là không ít, lúc đầu vào lúc trước hắn khởi hành đã đi đến đan phường của Thần Huyền Thành mua một nhóm. Dù sao thì mạng nhỏ cũng quan trọng, đi vào trong ma cốc ai biết được có thể gặp được một chút hung hiểm gì không. Lúc đến mua đã dốc hết vốn liếng, lại thêm trong tay đám người Thanh Vân Gian đều có đan dược mà gia tộc bọn hắn bán thường, cũng đều phân cho hắn mục đích. Theo Phương Quý, ngược lại đám người sư tỷ quá chủ quan, tiến vào khu vực săn bắn không mang theo đan dược, đây không phải được cầm mạng nhỏ ra đùa sao? Đương nhiên, nghĩ đến nỗi khổ đám người sư tỷ lại cảm thấy cũng không phải khó lý giải, dù sao thì đan dược cũng cần tiền. Thấy những tu sĩ hẻm phế nhân kia đều đã phục dụng đầy đủ đan dược, thương thế sư tỷ nhà mình không nặng, nhưng cũng dưới sự khuyên bảo của mình ăn vào một viên bổ huyết đan. Lúc này Phương Quý mới yên tâm, đám tu sĩ chung quanh tiến hành chữa thương và tiêu độc, lộ vẻ mặt an tĩnh. Lúc này Phương Quý hiếu kỳ nhìn về phương hướng Quách Xanh sư tỷ hỏi, sư tỷ, các người đến tụt cùng đang làm gì? Quách sư tỷ có chút khó khăn nhìn hắn. Phương Quý cười, trước khi đến đây ta đã tìm người mấy lần, người cũng không để ý tới ta, hiện tại tiến vào khu vực săn bắn cần gì giấu giếm nữa chứ, như vậy cũng không khỏi quá coi ta không phải người nhà. Quách Xanh sư tỷ nghe vậy cũng có chút xấu hổ, một lát sau nàng mới thở dài. Kỳ thật lúc đầu không muốn giấu giếm ngươi, chỉ là không muốn liên lụy ngươi mà thôi. Làm sư tỷ phải chiếu cố sư đệ là điều nên làm, nhưng nếu làm liên lụy đến ngươi. Ta cũng không cần chiếu cố. Phương Quý cười hì hì. Chủ yếu ngươi là nếu xảy ra chuyện, 1.000 khối đinh thạch kia không đòi được về. Quách Thanh sư tỷ lập tức có chút im lặng, mặt đã đỏ đến mang tai. Phương Quý thấy thế, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ta nghe nói các ngươi đánh nhau cùng với người tại Kiểm Nham Sơn. Quách Thanh sư tỷ nhẹ gật đầu. Có người không muốn thấy chúng ta ở trong khu vực săn bắn. Phương Quý không khỏi nhíu lông mày lo lắng. Sư tỷ, lần này các ngươi không phải muốn làm chuyện lớn gì đó chứ? Đây cũng là chuyện hắn vẫn lo tới nay. Sư tỷ nhà mình cùng với những người trong hẻm phế nhân kia biểu hiện quá khác thường. Tính tình bọn hắn vốn kiêu ngạo, lại thêm tình cảnh gian nan. Điều này không khỏi khiến cho Phương Quý nghĩ đến một số sự tình đáng sợ. Nhưng thực lực của các nàng không khỏi quá yếu một chút. Tu sĩ trúc cơ đối với người bình thường xem như không tệ, nhưng phóng nhãn toàn bộ An Châu lại có thể được tính là gì? Thứ mà các nàng đối mặt lại là rằng quái vật khổng lồ như Tôn Phủ, cho nên vô luận các nàng làm gì kỳ thật cũng đều giống như lấy trứng trọi đá, là vì hành vi muốn chết. Phương Quý cũng chính vì lo lắng như vậy mới muốn gặp mặt nàng một chút. Chỉ bằng tu vi chúng ta có thể làm đại sự gì? Không nghĩ tới Quách Thanh sư tỷ nghe thế chỉ cười khổ một tiếng thấp giọng. Chỉ bất quá kiếm con đường sống cho mình mà thôi. Vừa nói chuyện, khí tức của nàng trở nên vững vàng hơn rất nhiều, ngẩng đầu nhìn về Phương Quý. Sư đệ, lúc trước ngươi vào lúc đầu tiên, ta dẫn ngươi đến hẻm phế nhân. Ngươi đã từng nói nếu như những người này đã phế đi, vậy vì sao tôn phủ không chịu thả bọn hắn về? Phương Quý nhẹ gật đầu, điều này đúng là nghi vấn của hắn. Những người này đều do tôn phủ gọi đến hiệu lực, nhưng bây giờ bọn hắn đã không cách nào hiệu lực vì tôn phủ. Tôn phủ sẽ không đồng ý. Quách Thanh sư tỷ khẽ thở dài một tiếng. Đối với tôn phủ mà nói, tuyên triệu những người chúng ta tiến vào tôn phủ lúc đầu chưa chắc là vì để cho chúng ta hiệu lực. Còn rất nhiều ý tứ bên trong, cho nên tất cả những người tiến vào tôn phủ này vừa vào tôn phủ liền lại ở phải tôn phủ cả đời. Có thể trở thành đại tu sĩ hiệu lực vì tôn phủ, có thể trở thành phế nhân tôn phủ, nhưng không ai được trở về tiên môn. Dù sao, thay vì nói là tôn phủ cần người như chúng ta hiệu lực, chẳng bằng nói tôn phủ chỉ là không muốn chúng ta lưu đại tiên môn. Quách Thanh nói rất bình thản, nhưng sắc mặt Phương Quý dần dần bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Vậy cho nên các ngươi? Cho nên chúng ta muốn tranh thủ? Sắc mặt Quách Thanh sư tỷ có vẻ hơi quyết tuyệt thấp giọng. Lần diễn võ thượng thọ này chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta muốn trong lần diễn võ đoạt được 3 vị trí đầu, sau đó thỉnh cầu của chúng ta đối với tôn phủ, để cho hắn đồng ý thả chúng ta trở về tiên môn. Đoạt 3 vị trí đầu? Sau đó mời tôn chủ đáp ứng thả các ngươi về tiên môn? Phương Quý nghe được câu trả lời của sư tỷ, tất cả là đều phát mộng. Ngay từ đầu hắn còn thật đang lo lắng sợ sư tỷ nhà mình làm quá, không nghe tôn phủ an bài. Thành thành thật thật tham gia diễn võ kiếm công lao giống như chính mình mà chọc ra phiền phức. Ngược lại không nghĩ tới, nguyên lai sư tỷ nhà mình lại giống với mình, cũng vì muốn kiếm được công lao trong diễn võ, mục tiêu hơn nữa còn rất rộng, chính là lọt vào top 3 vị trí đầu, ngay cả ban thưởng cái gì cũng đều muốn nghĩ kỹ. 3 vị trí đầu lần diễn võ này xác thực có thể cho phép bọn hắn lựa chọn ban thưởng. Phương Quý còn đang suy nghĩ có muốn đoạt 3 vị trí đầu sau đó hướng tôn chủ đòi tài nguyên tiên đạo hay không. Chỉ bất quá, mặc dù để cho người phía dưới lựa chọn ban thưởng, từ trước tới nay truyền thống tôn phủ, người bình thường đều sẽ lựa chọn tài nguyên tu hành. Kết quả sư tỷ lại muốn chọn để cho tôn phủ thả người hẻm phế nhân trở về tiên môn. Cái nghĩ này phải chăng? Cũng quá ngây thơ. Phương Quý nghe thế liền ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhưng không biết nên nói thế nào. Suy nghĩ một hồi mới nói. Sư tỷ, ngươi có phải nghĩ quá đơn giản rồi không? Nếu như tôn chủ không muốn thả người, coi như ngươi đề cập với hắn, hắn không đáp ứng thì làm sao? Hắn là chủ nhân An Châu, sẽ nhất ngôn cửu đỉnh. Vào lúc này, Quách Thanh sư tỷ lộ vẻ mặt bình tĩnh, hoặc nói rất tỉnh táo thấp giọng. Cho nên chuyện hắn đáp ứng trước mặt người khác liền nhất định không phủ nhận. Nếu như ta có thể đoạt được 3 vị trí đầu, vậy liền có thể đưa ra yêu cầu này với hắn trước mặt mọi người. Vô luận hắn nguyện ý hay không, đều sẽ đáp ứng. Bằng không, hắn đường đường chủ nhân một châu, lại nuốt lời với một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ như ta. Vậy thì có uy tín gì nữa? Phương Quý vẫn cảm thấy có chút không ổn, chỉ cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói. Vạn nhất tôn chủ nuốt lời thì làm sao? Vạn nhất tôn chủ mặt ngoài đáp ứng, trong lòng thì âm thầm phái người xử lý các ngươi, làm sao bây giờ? Nhưng lòng có vô số suy nghĩ, lúc nói ra chỉ có một câu. Nhất định phải làm như vậy sao? Hắn nhất thời cảm thấy tâm loạn như ma. Nếu sư tỷ muốn giúp những người hẻm phế nhân này một tay, dường như không cần thiết phải làm đến loại trình độ này. Phương Quý cũng hiểu được cách làm sư tỷ lúc này thực ra là dự định bức ép tôn chủ. Vô luận tên chủ đến lúc đó có đáp ứng hay không, tâm tình nhất định sẽ rất không tốt. Tu vi và thực lực của nàng không yếu, nhưng một vị trúc cơ nho nhỏ lại dám khiêu khích uy nghiêm tôn chủ như vậy, phải chăng đã quá mạo hiểm? Sư đệ, không phải chúng ta nhất định phải làm như thế, mà bây giờ không còn đường nào khác. Quách Thanh sư tỷ hướng về Phương Quý, thần sắc có hơi ảm đạm. Nàng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Phương Quý, trong lòng ngược lại hơi có xúc động. Bởi vậy trầm ngâm, nghiêm túc đối với Phương Quý. Tôn chủ, nếu đã gọi những đệ tử tiên môn chúng ta đi vào, liền sẽ không tùy ý thả chúng ta rời đi. Cho dù những đệ tử tiên môn này đã trở thành phế nhân, bởi vì đối với tôn phủ mà nói những đệ tử tiên môn này bình thường không có gì lạ. Nhưng ở trong tiên môn, chính là hy vọng có thể làm lớn mạnh tiên môn. Mà điều tôn phủ không muốn nhìn thấy nhất chính là tiên môn lớn mạnh. Nghe thấy lời này, Phương Quý không khỏi nhẹ gật đầu. Trước kia hắn hiểu không rõ, không sâu đối với tôn phủ. Rất nhiều chuyện chính là gặp được nghe được, cũng không hiểu thâm ý trong đó. Giống như trước đó, hắn đã từng nghe tông chủ Thái Bạch Tông nói qua. Những tiên môn phía dưới này nội chiến rất kịch liệt. Từ một trình độ nào đó mà nói thì cũng không phải bởi vì tiên môn thực sự hiếu chiến, mà bởi vì tôn phủ phía trên sẽ thích xem bọn hắn nội đấu. Bọn hắn nội đấu càng lợi hại, tôn phủ sẽ càng vui vẻ. Lúc đó, Phương Quý nghe vậy còn tưởng rằng tôn phủ thích xem người đánh nhau, giống như chính mình. Bây giờ hiểu rõ sâu hơn về tôn phủ mới biết được, tiên môn nội đấu với nhau mới có thể tự hao tổn lẫn nhau, không thể lớn mạnh. Nhưng đạo lý tuy là đạo lý này, Phương Quý vẫn cảm thấy cách làm sư tỷ không ổn. Càng là chưa suy nghĩ rõ về chuyện này, vậy liền nói rõ ràng là tìm cái chết. Người cũng biết tôn chủ không thả người, còn muốn lợi dụng loại phương pháp này bức bách tôn chủ. Sư tỷ, ta cũng nghe nói ngươi sắp bị trục xuất khỏi thần điện, nhưng dù sao cũng chưa đến mức đi đến hẻm phế nhân. Trong lòng có quá nhiều lo nghĩ, Phương Quý vẫn không nhịn được thấp giọng khuyên một câu. Lúc nói ra lời này, thanh âm không khỏi giảm thấp, lo lắng những người hẻm phế nhân chung quanh nghe vậy. Đây kỳ thật cũng là địa phương hắn có chút không hiểu. Sư tỷ nhà mình bây giờ còn đang trong thần điện, hơn nữa một thân thực lực của nàng lại không yếu. Chỉ cần có tâm tư, kiếm nhiều công lao một chút, muốn đứng vững gót chân vẫn là có khả năng. Đã có hy vọng, vì sao cứ phải làm sự tình mạo hiểm như vậy với người hẻm phế nhân? Bọn hắn có lẽ đã là cùng đường, nhưng sư tỷ không phải. Sư đệ, ngươi đang khuyên ta đừng dính líu đến bọn hắn. Quách Thanh sư tỷ nghe lời nói của Phương Quý bỗng nhiên cười nhìn thẳng hắn. Vào lúc này, Phương Quý có chút không dám nhìn thẳng con mắt của nàng. Dáng dấp sư tỷ này của nhà mình không phải loại phi thường xinh đẹp kia, không được gọi là xinh đẹp, càng không tính là kinh diễm, chỉ là vô cùng thanh lệ, cực kỳ sạch sẽ, nhất là cặp mắt, thanh tịnh dường như không có nửa điểm tạp chất. Phương Quý cảm thấy đề nghị vừa rồi của chính mình chính xác, nhưng đòn ánh mắt của nàng cảm thấy có chút chột dạ. Ta vốn chính là người giống như bọn họ. Quách Thanh sư tỷ không có ý tứ trách cứ Phương Quý, giống như thấy vị sư đệ này thực sự lo lắng cho mình, cho nên có chút vui vẻ, nhưng nàng vẫn lắc đầu nhẹ giọng giải thích. Cho nên ta sớm hay muộn sẽ tiến vào hẻm phế nhân, so sánh với bọn hắn chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Có rất nhiều sự tình không thừa dịp trước khi tiến vào hẻm phế nhân đi làm, chờ đến khi tiến vào hẻm phế nhân liền vô lực đi làm. Đương nhiên, một điểm quan trọng hơn, nàng trầm mặc rồi bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu ta không giúp bọn hắn, vậy còn người nào giúp? Những lời này Phương Quý nghe, cái hiểu cái không, nhưng cảm thấy được sự kiên định trong thái độ của sư tỷ. Trong lúc nhất thời, hắn không nói khuyên bảo nữa, hiểu được lý do sư tỷ hòa trộn với đám người này, nhưng vẫn cảm thấy sư tỷ có một vài sự tình nghĩ quá đơn giản, do dự. Ta cảm thấy khả năng thành công các ngươi là không lớn. Nào chỉ là không lớn, thật ra là rất thấp. Quách sư tỷ nghe thế bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nói ra câu khiến cho Phương Quý ngoài ý muốn. Tôn phủ nhập chủ Bắc Vực 1.500 năm, làm gì có chỗ sơ hở nào để chúng ta lợi dụng? Quách Thanh sư tỷ cười. Kỳ thật ta cũng biết chính mình làm như vậy đơn giản có hai kết quả. Thứ nhất, tôn chủ đáp ứng, như vậy hắn xác thực sẽ thả những người chúng ta rời đi. Sau đó đến tột cùng sẽ như thế nào, những người như chúng ta sau khi rời tôn phủ có thể sống trở lại tiên môn hay không, vậy cũng là sự tình không biết. Thứ hai, chính là vô luận lấy loại lý do nào tôn chủ cũng đều sẽ cự tuyệt, nhưng người đưa ra yêu cầu cũng nhất định sẽ lọt vào sự nghiêm trị của tôn phủ. Phương Quý nghe được những lời này đều là cả người kinh hãi trừng lớn mắt. Hắn hận không thể vỗ vào mặt. Lúc trước hắn chính là lo lắng sư tỷ không rõ những vấn đề này, cho nên muốn khuyên, nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Bây giờ nghe thế, sư tỷ nhà mình cũng biết rõ, nếu như đã biết rõ vì sao còn muốn làm loại chuyện như vậy. Muốn rời của tôn phủ, có rất nhiều phương pháp. Có thể thừa dịp thời điểm ra ngoài làm việc chạy, có thể là hối lộ một ít quý nhân tôn phủ. Ở trong nhiều phương pháp như vậy, sẽ luôn có phương pháp không nguy hiểm quá lớn. Sư đệ, rất nhiều chuyện đều không phải là có thể làm được dễ dàng như vậy, nhưng cũng nên có người đầu tiên đi làm. Quách Thanh sư tỷ mỉm cười nhìn hướng Phương Quý nói, ngay từ đầu, ngươi làm chuyện này sẽ không thành công, hoặc là nói ngay từ đầu ngươi làm chuyện này nhất định sẽ thất bại. Nhưng nếu ngay từ đầu không có người làm chuyện này, về sau liền không có người làm chuyện này. Giống như chúng ta, tôn phủ thống trị Bắc Vực 1.500 năm, cho tới bây giờ liền không người nào vào tôn phủ được thả ra. Bởi vì trước kia liền không ai dám đưa ra yêu cầu này đối với tôn chủ. Nhưng không quan hệ, bây giờ chúng ta sẽ làm, có thành công hay không, sau này hãy nói. Chúng ta có lẽ sẽ thất bại, nhưng chỉ cần mở ra cái tiền đệ này, chắc chắn sẽ có người thành công. Nghe lời nói của Quách sư tỷ, Phương Quý lập tức không biết nên nói gì cho phải. Hắn nhìn sư tỷ một chút, Chỉ thấy nàng lúc này cười rất vui vẻ, con mắt thanh tịnh tới cực điểm. Lại nhìn về những người ở chung quanh, đột nhiên cảm giác được những người trong hẻm phế nhân kia cũng đều lộ ra vẻ đặc biệt thuận mắt. Trong lòng có quá nhiều điều muốn nói, nhưng Phương Quý lại không nói ra được. Hắn chỉ quyết định chắc chắn, sau đó nhìn qua sư tỷ hỏi. Các ngươi định làm gì? Quách Thanh sư tỷ liền giật mình. Hả? Ta đang hỏi là các ngươi dự định làm thế nào để đoạt ba vị trí đầu? Phương Quý khoa tay một chút. Mặc dù thấy ngươi đã suy nghĩ mọi chuyện rõ ràng, nhưng ba vị trí đầu này cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Nếu không vào được ba vị trí đầu, vậy thì cơ hội đưa ra yêu cầu với tôn chủ, căn bản cũng không có. Mặc dù trong lòng cũng chút không phục mục tiêu của sư tỷ, nhưng đầu óc Phương Quý rất là thanh tịnh. Sư tỷ muốn bức bách tôn chủ, cái nghĩ này ngược lại không có vấn đề. Nhưng muốn làm được vẫn quá khó khăn. Bản lĩnh của nàng tự nhiên không yếu, Phương Quý đã từng thấy một màn nàng dùng kiếm chân nhiếp Lục Đạo Duẫn. Ngay lúc đó, nàng đang trúng độc ma linh, có thể ở dưới tình huống trọng thương vẫn duy trì tiện tay ném một kiếm kinh diễm kia, có thể thấy được một thân bản lĩnh của nàng quả thực không yếu. Nhưng mấu chốt là tôn phủ cũng là cường giả như mây. Không nói đến tôn phủ bốn đại thiên kiêu kia, coi như trong các huyết mạch tôn phủ vậy không không ít người kinh diễm. Sư tỷ nhà mình làm sao có nắm chắc như vậy, đoạt ba vị trí đầu cùng đọ sức với bọn hắn. Chúng ta tuy là phế nhân, nhưng thực lực không thua những thiên kiêu tôn phủ. Quách Thanh sư tỷ nhàn nhạt mở miệng, giống như đang nói một việc nhỏ, lộ ra sự vô cùng tự tin. Phương Quý nổi lòng tôn kính. Sư tỷ, bây giờ ngươi chém bao nhiêu ma linh? Quách Thanh sư tỷ cười. Hơn 300 đầu. Phương Quý lập tức có chút im lặng nhỏ giọng. Sư tỷ, vậy ngươi biết hiện tại ta chém bao nhiêu đầu không? Nhiều như vậy. Sư tỷ luôn lộ ra biểu tình bình tĩnh, lúc thấy được hoa sen đít nha đít nhít trên quyển trục của Phương Quý, lập tức cũng làm mất bình tĩnh. Phương Quý mang theo chút đắc ý, oán trách nói với Quách Thanh sư tỷ. Sư tỷ, ngươi có phải có chút quá coi thường những thiên kiêu tôn phủ hay không? Bằng vào thành tích hiện tại của ta, nghe bọn hắn nói cũng chỉ có khả năng xông vào 30 vị trí đầu. Mà công lao của ngươi bây giờ không bằng chỉ bằng một nửa của ta, làm sao có thể tranh với những người kia? Theo dự đoán của ta, bọn hắn không sai biệt lắm đạt hơn 1.000. Tối thiểu cũng phải hơn 1.000 mới có tư cách tranh 10 vị trí đầu. Nếu như muốn tranh 3 vị trí đầu, chỉ sợ phải từ 1.500 trở lên. Sắc mặt của Quách Thanh sư tỷ bình tĩnh trở lại. Xem ra nàng chỉ có chút giật mình đối với việc Phương Quý có thể thu hoạch nhiều ấn ký hắc đen như vậy. Nhưng cũng rất nắm chắc với thực lực của những thiên kiêu tôn phủ. Không bị lời nói Phương Quý hướng ra phát ra thanh âm lạnh đùng. Bất quá sư đệ cũng đã nhìn ra, những ma linh này cũng không phải rau cải trắng. Đặt ở chỗ đó mặc ngươi chém giết. Ngươi có biết bọn hắn vì cái gì có thể chém giết được nhiều ma linh như vậy không? Phương Quý nghe lời này ngược lại cảm thấy nao nao, nói. Chẳng lẽ không phải những người kia có thực lực cao cường, hơn nữa dám đi chỗ sâu ma sơn? Đây chỉ là một phương diện. Quách Thanh sư tỷ thản nhiên. Sư đệ ngươi không hiểu rõ, nhưng ta hiểu rõ với năng lực bọn hắn. Coi như bọn hắn dám tiến vào chỗ sâu trong ma sơn, có ma linh vô tận để bọn hắn chém giết. Có đường liên tục trong 3 ngày không giết, giết không hết, coi như là tu sĩ kim đan chỉ sợ cũng không thể một hơi giết nhiều như vậy. Cho nên bọn hắn có thể thu hoạch nhiều như vậy cũng không phải thực sự bởi bọn hắn có loại cấp độ siêu nhiên kia. Phương Quý còn là lần đầu tiên nghe được lời này, bất quá rất nhanh liền cảm thấy có đạo lý. Trước đó trong một trận chiến tại Ma Thành, hắn thu hoạch một hơi 400 ma linh, nhìn như đã rất nhiều. Nhưng đó là bởi vì có người giúp đỡ, khiến hắn không có nỗi lo sau lưng. Hơn nữa, nói đúng ra thực lực của chính hắn vốn là phi thường lợi hại. Coi như chính mình, nếu như ở trong ma sơn kia liên tục không ngừng chém giết một canh giờ cũng sẽ mỏi mệt. Nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian bổ sung linh tức mới được. Cho nên theo hắn đoán chừng, coi như trong tòa thành trì kia có ma đinh chết không hết, hắn ở trong thời gian 3 ngày, nhiều lắm cũng chỉ có thể xông tới khoảng 2-3 lần. Nói một cách khác có thể thu hoạch khoảng chừng 1.000 đầu ma linh. Đã rất khó có được. Đã như vậy, nếu như người khác không làm được cũng rất bình thường. Nghĩ thế, hắn liền trở nên hứng thú. Bọn hắn sẽ làm thế nào? Bọn hắn đều là có người trợ giúp. Quách Thanh sư tỷ cười lạnh. Ở bên cạnh vị thiên kiêu tôn phủ xuất sắc nào mà không có một tu sĩ Bắc việc cam nguyện phụ thuộc, bọn hắn cùng nhau tiến vào khu vực săn bắn. Kỳ thật chờ làm tùy tùng cho những người kia. Vào thời điểm chém giết ma linh, có thể do bọn hắn dẫn ma linh tới thiết hạ đại trận, cuối cùng chôn vùi những ma linh kia. Công lao thì do chủ nhân thu hoạch, hoặc là nói dứt khoát bọn hắn trực tiếp động thủ, công lao cuối cùng đều thuộc về chủ nhân. Cho nên nói những người kia nhìn như là một người cô đơn, nhưng ở phía sau đại biểu có rất nhiều người. Còn có chuyện này? Phương Quý nghe được, ngược lại hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ chính mình sao lại không nghĩ tới chứ. Bất quá nhìn hai bên một chút, lập tức ý thức được, người bên mình coi như cũng nghĩ đến, chỉ sợ cũng đều không dùng. Mọi người đều muốn kiếm công lao, ai sẽ nguyện ý phụ thuộc người khác chứ? Coi như mình dùng tiền mướn người, chỉ sợ cũng không thuê được. Kỳ thần chúng ta cũng đánh chủ ý này. Quách Thanh sư tỷ nói, những người chúng ta tiến vào liên tục hợp lực chém giết Ma Đinh, công lao cuối cùng chỉ thuộc về một người. Nguyên lai, sư tỷ nói thực lực của các nàng không thua Thiên Tiêu Kiêu Tôn Phủ là ý tứ này. Phương Quý bây giờ hiểu được, bất quá lộ ra thần sắc kỳ lạ. Vậy các ngươi bận rộn một ngày, mới đừng có chút như thế. Trong lòng hắn quả thực có chút hiếu kỳ. Nếu như 300 đầu Ma Đinh là thu hoạch của một mình sư tỷ, vậy có thể lý giải. Nhưng nếu đây là thu hoạch của tất cả bọn hắn, vậy không khỏi quá ít. Chẳng lẽ những người trong hẻm phế nhân này thật đúng là đúng với danh xưng, tất cả đều đã bị phế bỏ. Quách Thanh sư tỷ nghe lời này trên mặt ngược lại lộ ra một vòng lạnh lùng thấp giọng. Chính là lời đó trước đó của ta, có người không nguyện ý nhìn thấy chúng ta trong khu vực săn bắn. Sau khi tiến vào Vân Quốc, chúng ta liền muốn đến một số thành trì có Ma Đinh tụ tập để thu hoạch, lại không nghĩ rằng mấy nơi tìm được đều bị người cướp đoạt. Những người kia coi thành trì có Ma Đinh tụ tập là địa phương kiếm công lao của mình, căn bản không cho phép chúng ta tới gần. Rơi vào đường cùng, chúng ta đành dự định dưỡng tốt thương thế, đi tới chỗ sâu Vân Quốc, lại không nghĩ rằng. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, quay đầu nhìn sang một phương hướng khác. Gặp được bọn hắn. Những người kia là ai? Phương Quý thuận theo ánh mắt của nàng lập tức nhíu mày. Quách Thanh sư tỷ nói chính là những người bình thường được bọn hắn bao vây vào giữa kia. Vừa rồi Phương Quý thoáng nhìn một cái liền thấy bọn hắn, chưa kịp hỏi, lúc này lập tức có chút hiếu kỳ, không biết bọn hắn làm sao lăn lộn cùng một chỗ. Đây đều là bách tính Vân Quốc may mắn còn sống sót. Quách Thanh sư tỷ thở dài. Tôn phủ nhập chủ Bắc Vực 1.500 năm, nhưng Thủy Chung không coi bách tính Bắc Vực là người. Trận ma họa này kỳ thật sớm vào nửa năm trước đã có dấu hiệu, nhưng tôn phủ một mực bỏ mặc. Cho tới hôm nay ma họa bạo phát, bọn hắn cũng chỉ nghĩ đến tổ chức thượng thọ, dương cao thần uy, hóa Vân Quốc thành khu vực săn bắn. Nhưng căn bản không hề nghĩ đến cứu những bách tính của Vân Quốc may mắn sống sót này ra ngoài. Vào lúc gặp được bọn họ, thấy bọn họ bị Ma Linh truy sát, liền cứu giúp. Nói xong nàng cũng lắc đầu. Kỳ thật vào trước khi ngươi đến đây, chúng ta đang thương nghị việc này. Bây giờ không còn cách nào, chúng ta chỉ có thể chia binh hai đường, cứu hộ bách tính, đưa bọn hắn ra ngoài, một đường khác. Chuyện này tuyệt đối không thể. Phương Quý nghe sư tỷ nói lập tức phủ nhận. Mấy người già nua yếu ớt này, ngay cả bản thân cũng khó đảm bảo, còn muốn chi binh. Nhưng cũng không thể để không để ý tới bọn họ chứ. Quách Thanh sư tỷ hiển nhiên cũng hiểu được lời nói của Phương Quý, lộ ra nụ cười đắng chát. Bọn họ ở trong mảnh ma vực này bây giờ không có chút sức tự vệ. Nếu như chúng ta không để ý tới, vậy thì có khác biệt gì với đám người tôn phủ? Ở trong tôn phủ có nhiều tu sĩ bắc vực như vậy, làm sao phải đến phiên các ngươi để ý những việc này chứ? Phương Quý gãi gãi lỗ tai. Kỳ thần chính hắn cũng hiểu được nguyên nhân, nếu như mọi người sư tỷ không có bực tính tình này, chỉ sợ cũng không lưu lạc đến loại tình trạng này. Bất đắc dĩ, hắn nghiêm túc nhìn sư tỷ. Sư tỷ, các ngươi thật quyết định muốn tranh ba vị trí đầu sao? Quách Thanh sư tỷ cười khổ một tiếng. Chú ý tất nhiên là định, chỉ là sự tình của các ngươi quả thực làm cho người ta đau đầu. Phương Quý bất đắc dĩ thở dài sau đó cười. Nhưng ai bảo các ngươi gặp phải ta chứ? Nói xong Dương Dương đắc ý khoanh tay. Ta có thể giúp các ngươi. Ngươi? Quách Thanh sư tỷ hơi có chút động dung nhưng rất nhanh lắc đầu. Sư đệ trước đó ta đã nói qua ngươi không nên liên vị. Ta chỉ muốn giúp ngươi, không phải muốn ra mặt thay cho các ngươi. Phương Quý sảng khoái. Chủ yếu nhất nếu là các ngươi đều xảy ra chuyện, linh thạch mà ta cho mượn ai sẽ trả? Lúc này trong lòng của hắn cũng nghĩ đến, mặc dù mình đáp ứng Thanh Vân Gian sẽ không náo động trong diễn võ lần này, nhưng bây giờ chỉ muốn giúp sư tỷ, hắn không được tính là nuốt lời. Huống hồ phía Thanh Vân Gian cũng muốn chính mình giấu đi bản lĩnh, nhưng trong sư tỷ đã có bao nhiêu sự bình thi triển bản lĩnh, chuyện này không hiểu sao cũng khiến Phương Quý có một loại cảm giác thoải mái. Quay sư tỷ nghe lời này sắc mặt đỏ lên. Trong lòng thầm nghĩ, sư đệ nhà mình thật là một người tốt, nếu như không luôn nhắc đến tiền thì càng tốt hơn. Mà vào lúc Phương Quý gặp sư tỷ nhà mình cũng quyết định chủ ý muốn giúp nàng, lúc này trong chỗ khác tại Vân Quốc, tại Hoàng Cung Quốc Đô Vân Quốc lúc đầu, cũng đang có một nam tử mặc áo bào trắng lẳng lặng xếp bằng trên nóc cung điện. Lúc này toàn bộ Vân Quốc đều bị ma vân bao phủ, không thấy ánh mặt trời, nhưng trên đỉnh đầu của hắn có một chùm ánh sáng thẳng tắp chiếu xuống. Dưới chân bọn hắn trong toàn bộ hoàng thành đều có hoa sen màu đen bay khắp nơi, nhìn một cái cũng không biết có bao nhiêu đóa. Nhưng hắn lại giống như hoàn toàn chưa từng ra tay, thần sắc bình tĩnh mà tự nhiên. Ở chung quanh hắn, lúc này có tối thiểu vài chục vị thiếu niên tôn phủ chạy tới. Thấy được một màn hắc lên này, bọn hắn cũng cảm thấy có chút không rét mà run. Thực sự nghĩ mãi không rõ vị thiên kiêu số một tôn phủ An Châu này lại làm như thế nào, liền hời hợt chém giết toàn bộ ma đình. Ta không biết nữ nhân kia lần này đã muốn giở trò quỷ gì. Thấy được tộc nhân nhìn thấy thần ấn của mình đều đã chạy tới, vị nam tử áo bào trắng bình tĩnh phân phó bọn hắn. Bất quá ta tìm hiểu rõ ràng, nàng đấu cùng với ta 10 năm không chịu phục, cho nên ta biết lần này nàng nhất định sẽ làm ra một chút sự tình. Chỉ là lần này ta có chuyện quan trọng trên người nên không dành để ý tới nàng, cho nên mới gọi các ngươi tới dặn dò vài câu. Nghe lời nói của vị thiên kiêu tôn phủ này, đám huyết mạch tôn phủ đều lặng lặng lắng nghe, không ai dám xen vào. Có người biết nữ nhân hắn nói là ai, nghĩ đến nữ nhân kiêu ngạo kia cảm thấy rất là đau đầu. Cũng có người lại nghe không hiểu ra sao, không biết là nữ nhân nào lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể tranh đấu 10 năm cùng Bạch Thiên Đạo Sinh, không chịu phục. Chỉ bất quá vào thời điểm hắn nói chuyện, ai cũng không dám đánh gãy đời của hắn. Coi như không biết người kia là ai, cũng chỉ có đành sau đó hỏi lại người khác. Huyết mạch tôn phủ chúng ta không thể bại bởi tu sĩ Bắc Vực. Nam tử áo bào trắng cũng không vội chậm rãi nói ra. Tôn chủ thừa dịp thượng thọ lần này biến Vân Quốc thành khu vực săn bắn diễn võ, cũng vì dương cao thần uy thần tộc chúng ta chấn nhiếp dị tâm bốn phía. Cho nên các ngươi cũng phải giữ vững tinh thần, thu hoạch thật nhiều ma vật, dương cao thần uy của huyết mạch tôn phủ chúng ta. Nói tóm lại, ở trong 100 vị trí đầu, ta không muốn nhìn thấy bất luận tu sĩ Bắc Vực nào. Hắn dừng lại chút thản nhiên, nhất là nữ nhân kia. Nếu đã quyết định muốn giúp sư tỷ, Phương Quý liền cũng nghiêm túc suy nghĩ, bất quá vừa suy nghĩ phát hiện ra chuyện sư tỷ nhà mình thật ra đúng là dối như tơ vò. Theo lý thuyết muốn đoạt được 3 vị trí đầu mà nói vậy dĩ nhiên phải tìm được địa phương có ma đinh tụ tập thành đàn, hoặc là trực tiếp động thủ, hoặc là thiết hạ đại trận như cách giết toàn bộ bọn chúng là được. Giết càng nhiều công lao sẽ càng lớn là một chuyện rất đơn giản. Nhưng hết lần này tới lần khác, chuyện đơn giản như vậy bây giờ lại dối như tơ vò. Bây giờ bọn hắn còn đang ở giữa Vân Quốc, khoảng cách nhất định với Ma Sơn. Muốn chém giết một lượng lớn ma đinh ở nơi này, liền chỉ có tìm đường đi thành trì có quy mô khá lớn kia. Vấn đề mấu chốt chính là ở chỗ này. Vân Quốc mặc dù không nhỏ, nhưng cũng chỉ có một vài tòa thành trì lớn. Dựa theo những thành trì lớn kia sớm đã bị huyết mạch tôn phủ theo dõi, bọn hắn há sẽ tùy tiện tặng cho người khác. Cũng thông qua chuyện này, Phương Quý suy nghĩ rõ ràng, trước đó lúc hắn gặp được Duy Tông Tân, các tu sĩ Bắc Vực khác không phải đang đứng chờ dưới núi hay sao? Nếu như không quan hệ với Thanh Vân Gian, chỉ sợ tiên kia cũng sẽ không đồng ý cho mình vào thành chiếm công lao lớn. Mà tình huống sư tỷ còn càng gian nan hơn, nhận căm thù nghiêm trọng hơn, cũng sẽ không có khả năng tìm được cơ hội trong những tòa thành lớn kia. Kể từ đó, như vậy lựa chọn của các nàng liền chỉ có tiến vào chỗ sâu trong Vân Quốc, tiếp cận với Ma Sơn, ma vật nơi đó sẽ càng nhiều, coi như huyết mạch tôn phủ cũng không có khả năng chiếm cứ toàn bộ. Chỉ là vào lúc này, bọn hắn lại gặp một đám người thân mang trọng thương, bình dân, mang bọn hắn tiến vào chỗ sâu Vân Quốc tất nhiên là muốn chết, nhưng nếu để bọn hắn đi ra ngoài trước, sẽ chậm trễ nhiều thời gian. Vấn đề này liền ngay cả Phương Quý cũng không biết nên xử lý thế nào. Mặc dù hắn cảm thấy Quách Thanh Sư tỷ cứu những người dân này là đang tự tìm phiền phức, nhưng nếu để cho những người dân tự sinh tự diệt ở nơi đây, vậy không đành lòng. Nếu không có cách nào, vậy thì chỉ có thể chia binh hai đường. Phương Quý chỉ cần nhìn một chút liền nhìn ra được, những tu sĩ trong hẻm phế nhân này tự nhiên không có đạo lý không biết. Lúc này bọn hắn đều ăn tan dược vào tiêu trừ ma độc, lộ ra chút tinh thần, tự nhiên cũng sẽ bắt đầu thảo luận bước hành trình kế tiếp nên như thế nào. Vào lúc này thì là mơ hồ chia thành hai loại ý kiến, một loại tự nhiên lấy diễn võ làm trọng, có khuynh hướng đi vào chỗ sâu Vân Quốc, một loại thì là muốn đưa những người này tới ra ngoài trước, song phương căn bản không có điều hòa, tự nhiên chỉ có thể nhắc lại đề nghị cũ. Chia binh hai đường là không thể nào, chỉ có ngần ấy người lại chia thành hai nhóm, vậy thì cái gì cũng không thể làm được. Phương Quý bên cạnh Quách Thanh Sư tỷ vẫn kiên trì ý kiến lúc đầu của mình, dùng một câu liền bác bỏ. Sư đệ ta hiểu được ý ngươi chỉ là hiện tại... Quách Thanh Sư tỷ có vẻ hơi khó xử chần chờ mở miệng. Ở chung quanh có rất nhiều tu sĩ hẻm phế nhân, lúc này cũng đều hướng ánh mắt về hướng Phương Quý. Mặc dù tuổi tác Vương Quý không lớn, nhưng hắn dù sao cũng là sư đệ của Quách Thanh. Hơn nữa trước đó, hắn ra sức đánh thiếu niên tôn phủ Thương Nhật Lương tại hẻm phế nhân, cũng đã đạt được sự tôn trọng của đám người này, cho nên bọn hắn cũng rất xem trọng đối với ý kiến của Vương Quý. Để cho bọn hắn tham dự thảo luận đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là liền ngay cả đan dược bọn hắn ăn vào vừa rồi, cũng đều do thiếu diên này ban cho. Chỉ bất quá, coi trọng thì coi trọng, nhưng vấn đề ở ngại tay chỗ này, cho dù là ai cũng không cách nào coi nhẹ. Trước tiên để ta suy nghĩ một chút. Phương Quý cũng không có quyết định ngay mà đứng dậy đi tới bên khác. Ở chỗ đó mấy người Lục Đạo Dẫn cũng chưa rời đi, đang nghỉ ngơi bên cạnh. Cũng không phải bọn hắn nguyện ý ở lại nơi này, mà trước đó Trương Minh Quân vì thôi động mệnh đang tìm kiếm tung tích tộc nhân, thực sự đã tiêu hao quá nhiều tinh huyết bản mệnh. Lúc này sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy, lại không nghỉ ngơi nữa chỉ sợ mạng nhỏ cũng không còn. Tìm được tộc nhân của ngươi chưa? Phương Quý đi tới trước bọn hắn, đánh giá trái phải một vòng hỏi Trương Minh Quân. Sắc mặt Trương Minh Quân lập tức trở nên khó coi, sau một lát chậm rãi lắc đầu chán nản. Ở trong những người này không có tộc nhân ta, bọn hắn thậm chí cũng không phải tới từ một chỗ. Có thể thông qua mệnh đang cảm ứng được tộc nhân của ta đã từng đi qua nơi đây, còn là vừa đi qua không đâu, chỉ là không biết bây giờ bọn hắn đã đi nơi nào. Nghe thanh âm có chút buồn bã của hắn, mấy người Lục Đạo Dẫn vội vàng an ủi vài câu. Ngược lại hiểu rất rõ Trương Minh Quân, dù sao cũng là trưởng tử đích truyền của một phương đại gia tộc. Kết quả là một trận ma họa ập xuống, lại cơ hồ trở thành người cô đơn. Cái tư vị kia khó chịu cỡ nào. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Phương Quý không khỏi nhíu mày, hắn nhìn sang những người dân được tu sĩ hẻm phế nhân bảo hộ phía kia. Chỉ thấy sắc mặt từng người ngốc trệ, không che giấu được sự kinh hoàng đầy mặt. Lúc này được bảo hộ ở giữa, dáng bộ từng người dìu dắt lẫn nhau, cũng không dám thở mạnh. Bọn hắn rõ ràng là bị trận đại họa này dọa cho sợ vỡ mật, một mực không tỉnh táo lại. Thế nhưng, có thể may mắn sống sót trong trận đại họa này, trên người bọn hắn tự nhiên cũng có chút điểm đặc biệt. Có thể có ít người mang theo pháp khí, có thể mang theo chút phù triện che giấu khí, tức có thể kiên trì đến lúc này cũng đều gần như không còn. Lại không đưa bọn hắn ra ngoài chỉ sợ những người này sớm muộn cũng sẽ chết. Phương Quý lắc đầu, có chút không đành lòng, liền một thân một mình đi tới địa phương không người. Hắn vào lúc này lộ ra thần sức hết sức chăm chú, tháo đồng tiền trước cổ xuống, cầm trong tay thở dài một tiếng, nói rất nghiêm túc. Bảo bối, rất lâu không sử dụng ngươi. Mỗi lần sử dụng ngươi thường xuyên kết quả sẽ không quá chuẩn. Cứ cách một đoạn thời gian không dùng, liền chuẩn xác lạ thường. Lần này thế nhưng là thời điểm ta thể hiện bản lĩnh, ngươi cũng hiển linh đi. Sau khi nói điên miên lải nhải một phen, ánh mắt hắn ngưng tụ, cong ngón tay bắn lên. Đồng Càn Nguyên Tông bảo kia bay lộn giữa không trung phát ra thanh âm êm tai, cũng không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy dường như có một đạo quang mang thần dị xuất hiện lên. Sau đó, giữa thiên địa liền giống như ngưng tụ một loại uẩn khí khó mà hình dung nào đó. Phương Quý mua bàn tay, hứng đồng tiền, mở mắt xem xét, chính là bốn chữ Càn Nguyên Tông bảo hướng lên trên. Chuyện này không có gì đáng nói. Trong lòng Phương Quý đại định chắp hai tay sau lưng trở về nói với Quách Thanh Sư Tỷ. Sư Tỷ, ngươi nghe ta không? Quách Thanh Sư Tỷ hơi gật đầu, vẻ nghiêm túc. Vậy thì nghe ta. Phương Quý lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Trước tiên chúng ta hãy đưa những người dân này ra ngoài. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập 72 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong, thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau. Bye.